Khí vũ trụ, chương 307, Lam tiểu bố luận đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307, Lam tiểu bố luận đan. Đằng Mạc ha ha cười cười, hào ngôn nói ra: tiểu bố huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần ta Đằng Mạc vẫn còn thăng tinh tiên đình, bằng hữu của ngươi tựu là bằng hữu của ta, hơn nữa, ngươi đi học tập đan đạo, giống nhau là có thể lâu dài ở tại thăng tinh tiên đình, thậm chí ở lại cấm tiên tư cũng có thể. Bởi vì những tu luyện tài nguyên kia đều là dựa theo yêu cầu của ngươi, trực tiếp đưa đến trên tay của ngươi. Nguyên lai là như vậy a, Lam tiểu bố gật gật đầu, không có tựu chuyện này nói nhảm. Lam tiểu bố đan sư có thể tại thăng tinh tiên đình Đằng Mạn Nhi đến đây làm khách. Một cái đột một thanh âm xuyên qua Lam tiểu bố cấm chế truyền đến Lam tiểu bố bên tai. Đằng Mạc biến sắc nhưng không có lên tiếng. Lam tiểu bố bị có chút tức giận, chỉ có người khác mời để làm khách. Ngươi Đằng Mạn Nhi tới nơi này, không phải bái phỏng hoặc là bái kiến sao? Cái này còn chưa tính, còn làm cho một cái tiên tôn cường giả cưỡng ép phá cấm đem thanh âm truyền vào đến, hẳn là đương hắn Lam tiểu bố dễ khi dễ hay sao? Gặp Lam tiểu bố đột nhiên đứng lên, Đằng Mạc tranh thủ thời gian nói ra. Tiểu bố huynh đệ, cái này Đằng Mạn Nhi thâm thụ tiên đình vương ưa thích, ngươi tốt nhất không muốn đắc tội nàng. Mấy người chúng ta cũng không dám đắc tội nàng, ngươi nhất định phải coi chừng ý ở ngoài lời, ngươi muốn đắc tội nữ nhân này, sẽ rất khó tại thăng tinh tiên đình hỗn xuống dưới. Lam tiểu bố gật gật đầu, mở ra cấm chế. Cửa ra vào đứng đấy Đằng Mạn Nhi, tại Đằng Mạn Nhi bên người còn có vài tên nữ tỳ, trong đó một cô gái trung niên quanh thân khí tức cường hãn, rất hiển nhiên là một cái tiên tôn cường giả. Lam tiểu bố chúc mừng ngươi đạt được đan bỉ đệ nhất a, ta nghe nói ngươi mời một ít đan sư đến đây luận đan, cố ý đã tới. Chúng ta đều là đại tiên đan sư, lại đây tự thăng tinh tiên đình, ngươi càng là Đằng Mạc dưới trướng đan sư, cho nên chúng ta mới có cùng chung mục tiêu. Đằng Mạn Nhi vừa nhìn thấy Lam tiểu bố tựu cười cười nói dịu dàng nói. Muốn nói xinh đẹp, nữ nhân này đích thật là Lam tiểu bố bái kiến nhất nữ nhân xinh đẹp một trong. Lam tiểu bố khẳng định nữ nhân này không có tu luyện qua mị công, nhưng một cái nhan mày một nụ cười đều bị người vô ý thức cảm nhận được cái loại này mãnh liệt ám chỉ cùng. Đằng Mạn Nhi sau khi nói xong vẫn là cười mỉm nhìn xem Lam tiểu bố, chờ Lam tiểu bố mời nàng đi vào. Nàng bây giờ nói chuyện là cho Lam tiểu bố thiên đại mặt mũi. Bằng không một cái tiên đình vương thất gia phó căn bản cũng không có tư cách làm cho nàng chủ động đến đây. Tại Đằng Mạn Nhi chằm chằm vào Lam tiểu bố xem thời điểm, nàng chợt nhớ tới trước khi xem Lam tiểu bố quen thuộc đến từ nơi đâu. Là ở Thiên Huẩn Tiên Thành, lúc trước nàng mời một người đi đường đi tham gia phủ thành chủ quả tiên hội. Nhưng này cái người qua đường vậy mà không có đi, cái này làm cho nàng rất mất mặt. Chỉ là về sau nàng nhiều chuyện, không có đi tra cái kia làm cho nàng cảm nhận được không linh khí tức người qua đường. Hiện tại nàng đã minh bạch lúc trước chính là cái kia người qua đường, rất có thể là trước mắt cái này Lam tiểu bố dịch dung, loại khả năng này tính chí ít có 7 thành đã ngoài. Người lão nương không có dạy ngươi làm người muốn lễ phép sao? Cưỡng ép dùng thần niệm xé rách người khác cấm chế, là ngươi trước sau như một hành vi, còn chỉ là bởi vì ngươi không có giáo dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố ngữ khí băng hàn chằm chằm vào Đằng Mạn Nhi nói ra. Sau khi nói xong, hắn lần nữa lạnh mắt thấy tên kia tiên tôn. Người có tin hay không, chỉ cần ta phát ra cầu cứu, người sẽ không thấy được ngày mai mặt trời. Cái kia tiên tôn trong nội tâm nhảy dựng, nàng cũng không phải là Đằng Mạn Nhi loại này dung mạo cùng tình thương thành ngược lại nữ nhân. Nàng rất rõ ràng Lam tiểu bố địa vị bây giờ cao bao nhiêu, không chỉ nói nàng, coi như là một cái tiên đế tới nơi này, chỉ sợ Lam tiểu bố cũng sẽ không e ngại. Phượng Nghi, bắt lại cho ta hắn. Đằng Mạn Nhi lừa giận cọ thoáng một phát tựu lên đây, tại nàng trong mắt một cái gia phó cũng dám như thế hung hăng càn quấy. Cút, Lam tiểu bố cũng sẽ không nuông chiều nữ nhân này, không chút do dự quát lớn. Ngươi, Đằng Mạn Nhi còn muốn nói điều gì thời điểm, bên người nàng người này gọi Phượng Nghi tiên tôn truyền âm cho nàng nói. Quận chúa chúng ta không thể động đến hắn. Hắn nói không sai, nếu như làm cho phát hỏa hắn, chúng ta thực có khả năng bị trảo đi, hơn nữa coi như là bị giết tiên đình vương cũng không cách nào thế nào. Đằng Mạn Nhi tỉnh táo lại, tuy nhiên trong lòng hắn, Lam tiểu bố chính là một cái con sâu cái kiến gia phó. Bất quá hiện tại, nàng cũng còn biết không có thể động Lam tiểu bố. Gần đây cao ngạo đã quen Đằng Mạn Nhi như thế nào nhẫn chịu được loại này khí. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Đằng Mạc liếc, sau đó nói. Chúng ta đi, tại nàng trong mắt Đằng Mạc cái này chủ nhân thật sự là quá kém cỏi, chính mình dưới trướng gia phó cũng như này hung hăng càn quấy. Về phần Lam tiểu bố, cái này sổ sách nàng chậm rãi sẽ tìm hắn tính toán. Nhìn xem Đằng Mạn Nhi ly khai, Lam tiểu bố đối với Đằng Mạc liền ôm quyền nói ra. Đằng huynh, hôm nay gặp bằng hữu quá nhiều, cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên, lần sau chúng ta trở lại cấm tiên tư lại thường trò chuyện. Tốt tốt ngươi trước vội vàng. Đằng Mạc vội vàng cáo tư. Đằng Mạn Nhi đến một náo, làm cho trên mặt hắn không ánh sáng. Bất quá hắn biết rõ, hắn không có tư cách đối với Đằng Mạn Nhi quát lớn, tại Thăng Tinh Tiên Đình, hắn và Đằng Mạn Nhi địa vị kém rất lớn. Cất bước Đằng Mạc, Lam Tiểu Bố lúc này mới đối với còn lại xếp hàng chờ đợi người nói ra. Bởi vì tới nơi này luận đan bằng hữu quá nhiều, của ta căn nhà nhỏ bé thật sự là quá nhỏ, chúng ta như vậy đi, tại đây tổng cộng đến rồi 32 vị bằng hữu, chúng ta chia làm 3 đợt. Phía trước 11 người tiên tiến nhập động phủ của ta, chúng ta một bên có thể giao dịch một bên có thể luận đan. Còn có, hôm nay thấy mọi người về sau ta cũng cần nghỉ ngơi tức. Cho nên không cần làm cho người tới nơi này xếp hàng chờ đợi rồi, mọi người coi như là muốn tới nơi này luận đan cũng phải chờ tới ngày mai. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa tiên tức lâu tiểu nhị trên người. Lam Tiểu Bố bây giờ là Hào Thiên Tiên Tức Lâu nhất khách nhân trọng yếu tựu là tại khách sạn bên ngoài, cũng có một gã tiểu nhị chuyên môn hầu hạ. Cái này tiểu nhị nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, tranh thủ thời gian khom người nói ra. Vâng, thỉnh bố ra yên tâm, ta tất nhiên sẽ giữ gìn tốt tại đây trật tự. Lam Tiểu Bố ngây người một lúc, hắn đích thật là ưa thích tự xưng bố ra, bất quá đây không có có bao nhiêu người biết. Hiện tại hắn vừa ra tên, điểm ấy thường nói cũng thành ngoại hiệu. Lam Tiểu Bố còn thật không biết hiện tại hắn ngoại hiệu tựu là bố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bố gia có thể không mang theo một điểm nghĩa xấu, hoàn toàn là đối với Lam Tiểu Bố chuẩn bị hoàn thiện vô căn tuyết vụ đan, sau đó dâng ra vô căn tuyết vụ đan một loại tôn xưng. Tùy tiện kéo một cái tiên đình vương tới, tại ma huyền hành đạo tiên thành địa vị không nhất định có thể so Lam Tiểu Bố cao. Phía trước 11 người đi theo Lam Tiểu Bố tiến nhập Lam Tiểu Bố gian phòng, Lam Tiểu Bố lập tức bắt đầu chia sẻ chính mình luyện đan tâm đắc. Đối với một ít không phải đến nghiên cứu thảo luận luyện đan tu sĩ, Lam Tiểu Bố cũng là hứa hẹn tương lai cho ra vô căn tuyết vụ đan, dùng để giao dịch trước khi nói ba loại rất thưa thớt tiên linh thảo. Bởi vì Lam Tiểu Bố là một cái tiên đan vương, tăng thêm hắn thích hợp nhất dạy học cho nên hắn đan đạo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất nhiều đan sư sau khi nghe đều là được ích lợi không nhỏ. Tự tính toán không phải đan sư, những tu sĩ kia cũng đều vụng trộm thu Lam Tiểu Bố truyền thụ đan đạo một ít thảo luận. Những thảo luận này, tương lai coi như là chính mình không cần, xuất ra đi bán ra, cũng sẽ bán đi một cái giá tốt. Làm đan sư, hôm nay lần này nói chuyện thật là được ích lợi không nhỏ a, ta chưa bao giờ nghĩ tới luyện đan thật đúng là như Lam đan sư muốn đơn giản như vậy, nếu như có thể thường xuyên cùng Lam đan sư luận đan, ta tin tưởng ta rất nhanh có thể tái tiến một bước. Một gã hạt y đan sư đang nghe Lam Tiểu Bố đan đạo về sau thật sự là nhịn không được cảm khái nói. Đúng, đúng, người còn lại cũng đều là cảm khái không thôi. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Cái này không coi vào đâu, chỉ là của ta so mọi người nhiều đi một tí cơ duyên mà thôi. Ta vừa mới bắt đầu luyện đan thời điểm kỳ thật cũng là cùng mọi người đồng dạng. Tại vạn năm trước ta đã lấy được một cái đan đạo cảm ngộ trận bàn, của ta đan đạo tựu mỗi ngày thẳng tắp bay lên. Đan đạo cảm ngộ trận bàn. Mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra hâm mộ cùng khát vọng thần sắc. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Hôm nay luận đan đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều, tại trước khi đi các vị có thể trải qua của ta đan đạo cảm ngộ trận bàn. Bất quá cảm ngộ thời gian rất ngắn, chỉ có một nén nhang thời gian, vậy cũng là ta cho mọi người một ít nho nhỏ trợ giúp. Đa tạ Lam đan sư, nghe đến đó, tất cả mọi người là đại hỉ. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Cái này không coi vào đâu, đời ta đan sư kiêng kỵ nhất chính là coi trọng của mình, như vậy rất nhiều đan đạo thủ pháp đều thất truyền rồi, tương lai ta ma huyền tiên vực đan đạo cũng chỉ là hội càng ngày càng yếu. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể bằng đại ý chí đi cảm thụ đan đạo, cho nên chuyện này liền từ tự chính mình làm lên. Tương lai có một ngày ta hy vọng đem của ta cái này đan đạo cảm ngộ trận bàn đặt ở đan minh, vì càng nhiều nữa đan đạo kẻ yêu thích ra một phần khí lực. Mọi người nghe nói như thế về sau, đều là động dung, đây mới thực sự là đại cách cục đại khí phách a, hiện tại không chỉ nói là một cái tiên đan sư, bất luận kẻ nào thứ tốt cũng sẽ không lấy ra chia sẻ, đừng nói đan đạo cảm ngộ trận bàn loại này bảo vật rồi. Lam Tiểu Bố vung tay lên, một cái trận môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này là của ta đan đạo cảm ngộ trận bàn cửa vào, mọi người cảm ngộ một nén nhang thời gian, đi ra ngoài địa phương chính là ta bên ngoài gian phòng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không tiễn mọi người, tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, gọi mặt khác 11 người tiến đến tiếp tục cùng ta luận đan. Tất cả mọi người kích động bước vào đan đạo cảm ngộ trận bàn, lập tức bọn hắn liền phát hiện trong lúc này có đủ loại đan đạo quy tắc, một ít bình thường thủy chung cũng nghĩ không thông vấn đề, ở chỗ này rất dễ dàng tựu đã lấy được giải thích nghi hoặc. Ở nơi này là đan đạo cảm ngộ trận bàn, đây quả thực là nghịch thiên bảo bối. Có loại vật này, không chỉ nói Lam Tiểu Bố, đổi thành bọn hắn bất cứ người nào cũng đều có thể lần này đan bì trong xây dựng ra đỉnh cấp ngũ phẩm tiên đan đến. Đáng tiếc một nén nhang thời gian rất nhanh tựu đi qua, mọi người tỉnh ngộ lại thời điểm đã bị truyền tống đã đến Lam Tiểu Bố bên ngoài gian phòng mặt. Một ít người vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu lại nhìn xem đánh lên cấm chế gian phòng, thật muốn lại tiến đi một chuyến. Như thế nào đây, bên ngoài chờ đan sư trông thấy đi ra người, đều là vội vàng dò hỏi. Chuyến đi này không tệ a, cùng Lam đan sư một phen luận đan, ta ít nhất phải thiếu đi vài vạn năm đường quanh co. Một gã tiên đan sư cảm khái nói ra. Đúng là như thế, đúng rồi, đợt thứ hai người vào đi thôi, 11 người. Chờ các ngươi trở ra, các ngươi đã biết rõ cái gì ngực lớn hoài, đại khí phách cùng đại cách cục rồi. Lam đan sư là ta đã thấy cực kỳ có ý chí khí phách đan sư, không có một trong. Lại có một gã đan sư nói ra. Đợt thứ hai người kích động bước vào trong cấm chế, đường bọn hắn lần nữa lúc đi ra, cũng là cùng luồng thứ nhất người đồng dạng đối với Lam Tiểu Bố tán thưởng không thôi. Cuối cùng 10 người sớm đã không thể chờ đợi được khóa nhập Lam Tiểu Bố gian phòng cấm chế cùng phía trước hai nhóm người đồng dạng, luận đan giao dịch về sau tựu là tiến vào Lam Tiểu Bố đan đạo trận bàn trong cảm ngộ chính mình đan đạo. Cách chương.